Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, chữa thương. Phải biết đây chính là cấp thế giới động hư cường giả ý niệm. Cho dù chỉ có nhỏ nhoạt không đáng kể một tia, cũng có thể thoải mái miểu sát hóa thần tu sĩ. Cho dù Lâm Tiêu là đệ nhất hóa thần, cũng không khả năng có thực lực như vậy. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, lấy hắn thực lực bản thân tự nhiên không làm được. Dù sao cùng Tề Vĩnh Hoàn chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nhưng mà hắn là Thái Tiêu giới chi chủ, kia liền có thể làm được dễ dàng rồi. Bởi vì nơi này là thế giới ta. Lâm Tiêu giải thích, người thế giới, Ân Hỏa Nhi nghi hoặc, hồi lâu chưa kịp phản ứng Lâm Tiêu nói là ý gì. Cũng không trách nàng không phản ứng kịp, thật sự là quá mức khó có thể tưởng tượng. Ai sẽ biết Lâm Tiêu cái này hóa thần tu sĩ, vậy mà có vô số động hư cường giả tha thiết ước mơ tiểu thế giới. Nàng thậm chí cũng không có hướng phương diện này cân nhắc. Thế giới ta, Lâm Tiêu lần nữa xác định, ngươi, thế giới, Ân Hỏa Nhi rốt cục thì phản ứng lại, mở to mỹ lệ đôi mắt nhìn đến Lâm Tiêu, cái miệng nhỏ nhắn hơi dương, đang đứng ở cực độ giật mình trạng thái. Lâm Tiêu cũng không có đi quấy rầy nàng, chờ chính nàng đem những tin tức này tiêu hóa một lần. Qua một lúc lâu, Ân Hỏa Nhi mới đứt quãng nói ra, cái thế giới này là Lâm sư huynh, nàng vẫn là khó mà tin được. Dù sao đây vượt ra khỏi nàng phạm vi hiểu biết, ngược lại cũng không phải nói trên lịch sử liền không có xuất hiện qua kiểu người này. Cảnh giới hóa thần nắm giữ tiểu thế giới, nhưng mà đó dù sao cũng là truyền thuyết, là trong điển tịch ghi chép đồ vật. Khi trong điển tịch đồ vật chân thực xuất hiện ở phía trước thời điểm, bất luận người nào đều là khó có thể tin. Lâm Tiêu gật đầu xác nhận, Ân Hỏa Nhi mới rốt cục là tin tưởng, nháy con mắt nhìn đến Lâm Tiêu, cả mắt đều là tiểu tinh tinh. Lâm sư huynh, không trách người tự tin như vậy, ai cũng không sợ. Ân Hỏa Nhi bừng tỉnh đại ngộ, không trách Lâm Tiêu ai cũng dám đắc tội, nguyên lai là có đến to lớn hậu thuẫn a. Kỳ thực nàng không biết là, cho dù không có Thái Tiêu giới, Lâm Tiêu vẫn sẽ không sợ sệt bất luận người nào. Một lát sau, Ân Hỏa Nhi lại nói, Lâm sư huynh, ta nghe nói, không phải mình ngưng kết ra tiểu thế giới. Ân Hỏa Nhi có chút chần chờ. Lâm Tiêu nắm giữ tiểu thế giới đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là không phải mình ngưng kết ra tiểu thế giới, vẫn có rất lớn tai hại. Nàng tin tưởng lấy Lâm Tiêu thiên phú, hoàn toàn có thể thành tựu cấp thế giới, căn bản không cần nhặt người khác thế giới. Đây không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại ảnh hưởng tiền đồ. Lâm Tiêu cười một tiếng, ta tự có tính toán. Vậy, được rồi, Ân Hỏa Nhi cũng không thể nói gì được. Dù sao đã thành sự thực trước, như thế nào đi nữa hối hận đều là vô dụng. Vẫn là phải nghĩ thế nào nhìn về phía trước đi. Nói chuyện với nhau mấy câu, Lâm Tiêu lại hỏi, ngươi vì sao lại ly khai Tiệt Cổ Ma Điện? Nếu như Ân Hỏa Nhi không rời mở Tiệt Cổ Ma Điện, sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Lâm Tiêu nhất định phải hiểu rõ, nếu như có người từ trong thành quỷ, như vậy Lâm Tiêu sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Tiêu thuận tiện đem Khương trưởng lão giải thích nói một lần. Ân Hỏa Nhi nghe xong mặt lộ vẻ lửa giận. Ta không có gì hôn ước, ta là được bọn hắn lừa gạt. Vừa nói, nàng lại có chút đau lòng. Ta thật không ngờ, chúng ta phái vậy mà đem ta vứt bỏ. Ân Hỏa Nhi lòng có chút lạnh, từ nhỏ sinh hoạt môn phái, vậy mà vì uy hiếp Lâm Tiêu, liền đem mình từ bỏ. Trong lòng rất là khó chịu, nếu không phải Lâm Tiêu trước tới cứu viện mà nói, nàng chắc chắn phải chết. Nàng lại nhìn một chút Lâm Tiêu, thật không ngờ, cuối cùng người nam nhân này vậy mà lại đến liền mình. Hơn nữa hai người còn đều thành công còn sống, đây là nàng tuyệt đối không thể đoán được. Lâm Tiêu ánh mắt cũng có chút lạnh buốt. Tề gia, Lưu Diễm Kiếm Phái tuy nói là Phong Huyền Tố thuộc hạ, nhưng mà trong đó một ít người thu chỗ tốt, sau đó đối phó Lâm Tiêu cũng hoàn toàn thuyết phục. Dù sao có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lâm Tiêu Băng cười lạnh, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu lý do hãm hại rồi mình liền tất nhiên phải bỏ ra giá phải trả thê thảm. Trước tiên về Tiệt Cổ Ma Điện, Lâm Tiêu chuẩn bị đi trước trở về. Với hắn mà nói, hiện tại Tiệt Cổ Ma Điện chính là an toàn nhất địa phương. Vậy ta ngay tại sư huynh trong thế giới mặt nhìn một chút. Ân Hỏa Nhi mặt đầy hiếu kỳ, muốn phải thật tốt nhìn một chút thuộc về Lâm Tiêu tiểu thế giới. Lâm Tiêu trong lòng máy động, bên trong tiểu thế giới còn có hắn tất cả nữ nhân đây. Nếu như các nàng gặp được Ân Hỏa Nhi, không biết là biểu tình gì. Mặc dù nói các nàng đã sớm biết Lâm Tiêu là người nào, nhưng mà loại chuyện này, các nàng vẫn là không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ân Hỏa Nhi tự mình ly khai. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, được rồi, thuận theo tự nhiên đi, ngược lại cũng không khả năng vẫn ẩn núp đến, liền làm cho các nàng tự mình xử lý đi. Lâm Tiêu ly khai Thái Tiêu giới, thân thể tại trong hư không xuyên qua, cũng không lâu lắm liền trở về Tiệt Cổ Ma Điện, trở lại thuộc về mình động phủ. Lúc trở về, Lâm Tiêu sẽ không có che giấu hành tung, ngông nghênh bước vào động phủ. Theo dõi Lâm Tiêu người cũng hiện ra, oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Hắn sao, ngươi là lúc nào ra ngoài, còn đem người cứu đã trở về. Từ khi Lâm Tiêu cứu đi Ân Hỏa Nhi, bọn họ tự nhiên cũng liền được Lâm Tiêu ly khai Tiệt Cổ Ma Điện tin tức. Vừa mới bắt đầu còn có chút không tin, chờ nhìn thấy Lâm Tiêu ngông nghênh trở về, bọn họ suýt chút nữa phát cáu nổ tung. Lâm Tiêu hướng bọn họ cười một tiếng, sau đó dựng thẳng một ngón tay, theo sau đó xoay người tiến vào động phủ. Những người này sững sờ, bọn họ không hiểu đây ngón tay giữa là cái gì cụ thể ý tứ. Nhưng là người ngu đều biết rõ, cái này thủ thế tuyệt đối sẽ không có ý tốt gì nghĩ. Khẳng định không thể nào là cảm tạ bọn họ, đáng chết, trốn khỏi một lần. Đừng tưởng rằng ngươi là có thể tránh được lần thứ hai. Cuối cùng, những người này nhìn thấy Lâm Tiêu trở về động phủ, bản thân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Uy hiếp Lâm Tiêu kế hoạch thất bại, Lâm Tiêu bày ra thực lực để bọn hắn khiếp sợ, nhất định phải trở về thảo luận kỹ hơn. Lần sau lại đối với Lâm Tiêu xuất thủ, đó chính là kinh khủng hơn công kích. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, tiểu miêu nữ nhóm cũng ngây người, chủ nhân không phải ở bên trong bế quan sao, vì sao lại sẽ từ bên ngoài trở về? Các nàng vô cùng nghi hoặc, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Tiêu ra ngoài không phải nhất định phải để cho các nàng biết rõ, cũng không cần cho các nàng báo cáo cái gì đó. Lâm Tiêu lại lần nữa trở lại phòng tu luyện, tĩnh tâm ngồi xếp bằng xuống, các dạng đan dược xuất hiện. Bắt đầu chậm rãi cho mình trị liệu thương thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tề gia tựa hồ đang nổi lên càng đại âm mưu, vì vậy mà tạm thời không có ai tìm đến Lâm Tiêu phiền toái. Lâm Tiêu qua rất là yên lặng. Nửa tháng sau, Lâm Tiêu mở mắt, thương thế trên thân toàn bộ đều tốt, khí tức cũng càng thêm ngưng tụ, tu vi có lại lần nữa tăng trưởng. Bất quá đã đến hắn cảnh giới này, trừ phi làm tiếp đột phá, nếu không thực lực sẽ không có quá lớn bay vọt, nhiều nhất chính là tinh tiến một chút thôi. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, tiến vào Thái Tiêu giới bên trong. Quả nhiên, hắn nhìn thấy mình sớm liền nghĩ đến một màn. Đối mặt tất cả nữ nhân ánh mắt, Lâm Tiêu ha ha cười. Ngược lại hắn sớm đã thành thói quen, những nữ nhân này cũng không thể làm gì được hắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.